Tiểu thư, ngài không ngăn cản được. Ngài không phải kia chủng hoàng đối thủ. Tiểu Duyên kinh hãi, lớn tiếng nói, có thể như vậy một khắc. Đế phi Cẩn đã động. Chủng hoàng, ngươi, đáng chết. Chiến, đế phi Cẩn khóa chặt chủng hoàng. Thân như nữ tiên, một cái chớp mắt mà dạng. Khóa chặt chủng hoàng, chiến ý kinh thiên, xích tử chi thâm. Chỉ có kiên định, cũng chính là như vậy một cái chớp mắt. Vực ngoại chiến xa phía trên, còn thừa lại 50 vạn vực ngoại thiên chủng, cơ hồ đều cùng một thời gian ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt đế phi Cẩn, cơ hồ muốn khuynh xào mà động, chu sát cái này không biết sống chết, dám khiêu khích chủng hoàng nữ tử. Nhưng, chủng hoàng ngăn trở, đều không cho phép nhúc nhích tay, ta muốn tự thân giết chết nàng. Chủng hoàng đằng đằng sát khí, tựa hồ là rất hạnh phúc, bởi vì hắn ước chừng cảm nhận được đế phi Cẩn thực lực, vậy mà cũng đạt tới hàng cổ cảnh. Cái này để hắn rất kinh hỉ. Vực ngoại thiên chủng hiếu chiến, hảo tử chiến, hảo đại chiến, tốt không biết chiến, càng chủng hoàng vì rất. Thiên minh trong mật thất, cửu u đã vội muốn chết. Tô tiểu tử, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Thần phủ lại không tiến hóa hoàn tất, ngươi sẽ hối hận cả đời. Nhanh lên a, cửu u đều muốn sắp điên. Thần phủ đã đến tiến hóa cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất điểm. Có thể vực ngoại thiên chủng đã tới. Thời gian, thiếu khuyết chính là thời gian. Đế phi Cẩn, nhất định phải chịu đựng a. Tranh thủ một chút thời gian, chỉ cần một chút xíu thời gian. Cửu u cầu khẩn, chắp tay trước ngực cầu khẩn, chỉ có cầu khẩn, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.